Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Thần Hỏa Giáo Thánh Tử. Thao Thiết thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại là trở nên vô cùng ngoan độc. Thần Hỏa Giáo Bát Đại Hộ Pháp, có thể nói là đồng khí liên chi, hiện tại ba vị bỏ mình. Khiến cho Thao Thiết trong lòng báo thù lửa giận trở nên tột đỉnh. Nguyên Hồng kiếm nâng tại trước người, Lý Kỳ Phong lần nữa thanh âm bình tĩnh nói, tại các ngươi man nhân công thành trước đó, chúng ta đã là cho các ngươi Bát Đại Hộ Pháp chế tạo 8 cỗ quan tài. Hiện tại chính bày ra tại Thục Thành trong quân doanh, Thanh Long đã an trí ở trong đó. Thao Thiết trên mặt hiện ra vô số lệ khí. Trong đôi mắt ngoan độc chi ý càng sâu, quan tài vẫn là lưu cho chính ngươi dùng đi. Thao Thiết ngữ khí băng lãnh đường, lời nói chưa rơi, trong tay xích sắt chính là khiên động, mang theo kinh lôi chi thế hướng phía Lý Kỳ Phong quét ngang mà ra. Uyên hồng trên thân kiếm, kiếm khí bàng bạc mà ra, Lý Kỳ Phong lấy cực kỳ cường hoành tư thế đối đầu Thao Thiết. Thục Thành mặt này có sinh lực quân gia nhập, nguyên bản hơi ở vào hạ phong thế cục một chút xíu tách ra đi qua. Nhảy lên tường thành ngũ đại hộ pháp đã là có hai vị bỏ mình. Cái này khiến man nhân nguyên bản phách lối khí thế có chút tịt ngòi. Thần Hỏa Giáo hộ pháp, tại man nhân trong lòng có lấy rất cao địa vị, nhìn thấy hai vị hộ pháp lần lượt bỏ mình. Có chút man nhân đã sinh ra triệt thoái phía sau chi tâm. Phải biết hộ pháp tại trong lòng của bọn hắn thế nhưng là sứ giả của thần là không thể chiến thắng. Lại là không nghĩ tới chiến tử ở trên tường thành. Đây là một cái nơi chẳng lành. Sứ giả của thần đã chết. Có man nhân đã mất đi lòng kháng cự. Trong nội tâm trở nên vô cùng sợ hãi. Tàn tác bầu không khí tại man nhân bên trong không ngừng khuếch tán. Tựa như bệnh dịch, còn lại ba vị hộ pháp cũng là Thục Thành mặt này cao thủ vây khốn. Căn bản là không có cách phân thân, man tượng phía trên ngồi xếp bằng đại tế ti bỗng nhiên đứng lên. Hai tay vươn hướng thiên khung, trong miệng của hắn đọc lấy kinh văn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những cái kia sinh lòng thoái ý man nhân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu. Ánh mắt bên trong tản mát ra giống như dã thú quang mang. Toàn thân cao thấp, tản mát ra kinh người lệ khí. Hung hãn không sợ chết lần nữa bắt đầu công kích. Ngay tại ác chiến ba vị hộ pháp cũng là thần sắc biến đổi. Trong đôi mắt, trở nên đỏ bừng, bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Thục Thành bên trong, một thân ảnh cuồng cướp mà tới, một thân áo đỏ chu tước nhảy lên đầu tường, trên hai tay, lít nhà lít nhít kim khâu tựa như châu chấu bay ra. Thục Thành phía trên, phát ra kêu thảm liên miên âm thanh, chu tước sau lưng, hai thân ảnh theo sát, hai vị phủ tướng quân bên trong lão nhân xuất hiện, mũi chân điểm nhẹ tường thành. Chu tước thả người mà xuống, trong tay kim khâu lần nữa bay ra, mấy chục tên Thục Thành binh lính lần nữa ngược lại đất. Hai vị lão nhân nhìn nhau, thân thể đồng thời lướt đi, một người cầm đao, một người cầm súng, truy hướng Chu tước thân ảnh. Trong thành luân phiên ác chiến đã để Chu tước bị trọng thương. Hiện tại thật sự là tối chém giết Chu tước thời cơ tốt nhất. Hai vị lão giả hiển nhiên không nguyện ý buông tha như thế cơ hội. Chu tước thân ảnh lướt lên, phóng tới man nhân đại tế ti phương hướng. Hai vị lão giả sát ý kinh người, không có chút nào muốn thả qua ý tứ. Kia đứng ở man tượng trên người đại tế ti buông xuống giơ lên hai tay. Thâm thúy trong đôi mắt lộ ra như đao quang mang. Hai tay nhô ra. Hai cỗ cường đại nội lực chính là tựa như cự long xông ra. Khoảng cách Chu tước thân ảnh càng ngày càng gần. Hai vị lão giả sát ý cũng là càng thêm mãnh liệt. Hai đầu nội lực cự long thoáng qua liền đến. Trùng điệp đụng vào hai vị phủ thành chủ trên người lão giả. hai vị lão giả khí cơ lập tức uể oải mấy phần. Đại tế ti rộng lượng ống tay áo không gió mà bay. Hai đạo tấn mãnh kinh khí bắn ra. Hai đạo kinh khí tốc độ thật sự là quá mức kinh khủng. Ở trong hư không hù dọa rất lớn gợn sóng. Tựa hồ dung nhập trong đó. Căn bản là không có cách phát giác. Kinh khí đến, hai vị lão giả lập tức miệng phun máu tươi. Khí tức càng thêm uể oải. Chu tước thân ảnh nhất chuyển. Trên hai tay, vô số hắc châm bay ra. Bắn về phía hai vị lão giả. Đại tế ti hai lần xuất thủ đã khiến cho hai vị lão giả bản thân bị trọng thương. Đan điền vỡ nát, đối mặt với Chu tước. Không có một tia sức hoàn thủ. Lít nhà lít nhít hắc châm bắn vào hai vị lão giả thể nội. Chu tước phát ra một tiếng khẽ kêu. Hai vị lão giả lập tức hóa thành huyết vụ. Chu tước sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại man tượng phía dưới. Rất cung kính nằm dạp trên mặt đất. Đại tế ti nhìn chưa nhìn một chút. Lần nữa giơ tay lên. Hướng lên trời khung đọc lấy kinh văn. Tất cả man nhân đều trở nên vô cùng phấn khởi. Không sợ chết công kích. Đọc chậm kinh văn thanh âm càng lúc càng lớn. Truyền bá cũng là càng ngày càng rộng. Thanh âm kia bên trong. Tựa hồ mang theo vô tận ma lực. Tất cả man nhân đều là trở nên vô cùng anh dũng. Tại đại tế ti sau lưng. Ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Một nam một nữ, nam toàn thân áo đen, cầm trong tay trường thương, trong thần sắc mang theo vô tận ngạo mạn, ánh mắt bên trong mơ hồ để lộ ra mấy phần hưng phấn chi ý. Nữ tại thì là một thân áo bào đỏ, mặt trầm như nước, một trương tinh xảo trên mặt, bờ môi đỏ như liệt hỏa, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, ánh mắt bên trong vô cùng băng lãnh. Chu tước phủ phục thân thể càng thêm thấp, một nam một nữ đối đứng ở man tượng phía trên đại tế ti có chút gật đầu ra hiệu. Hai thân ảnh chính là lướt ầm ầm ra, thoáng qua ở giữa, hai người chính là xuất hiện trên chiến trường. Man nhân đại quân lập tức hoan hô lên, khí thế càng thêm tăng vọt mấy phần, Cao Trấn Sơn trùng điệp một quyền nện ở trên đầu thành. Hữu quyền lập tức ra chóc thịt bong, lại là cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Phủ tướng quân hai vị lão giả bỏ mình để hắn đau lòng không thôi. Hiện tại thánh hỏa dạy thánh tử cùng thánh nữ gia nhập, khiến cho man nhân khí thế càng thêm tăng vọt. Thần hỏa giáo thánh tử ngưỡng mộ Thục Thành thời điểm, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trường thương đột nhiên trụ đất. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi chân liền chút tường thành, trường thương mượn lực, thế mà ngạnh sinh sinh vọt lên đầu tường, mà kia áo đỏ thành nữ thì là đang chỉ huy lấy man nhân điên cuồng bắt đầu công kích. Vương Tiêu Hải thần sắc biến đổi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người áo đen. Trong tay đại đao chớp mắt bổ ra, trường thương lắc một cái. Một đạo quang mang thoáng hiện, thánh tử trường thương trong tay trực tiếp xuyên qua Vương Tiêu Hải lồng ngực. Trường thương vẩy một cái, Vương Tiêu Hải thân thể bị ném tường thành, trong nháy mắt chính là liền man nhân bao phủ. Thân thể lóe lên, thánh tử trường thương thẳng tắp đâm hướng vây công cùng Kỳ Khang Văn Báo. Trên mũi thương, hàn mang phát ra. Khang Văn Báo không kịp có chút phản ứng chính là bị trường thương từ sau lưng đâm vào. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Trường thương lắc một cái. Khang Văn Báo thân thể đánh tới hướng Chu Chính Thọ. Thánh tử thân thể tựa như quỷ mị đi ra. Chu Chính Thọ chuẩn bị đón lấy Khang Văn Báo thân thể. Chỉ cảm thấy hàn phong thổi hướng mình gương mặt. Chu Chính Thọ quay người một chưởng vỗ ra. Lại là thất bại, kia thánh tử thân ảnh xuất hiện sau lưng Chu Chính Thọ. Tấn mãnh một chưởng rơi vào Chu Chính Thọ huyệt thái dương chí thiện. Chu Chính Thọ hai mắt lập tức sung huyết, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Trường thương quét ngang, đem Chu Chính Thọ thân thể quét xuống tường thành. Thánh tử trường thương lắc một cái,